Tôi yêu em, công chúa Tuyết, chương 17, xung đột lớn trong ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm ấy sáu con người hiện tại đang quây quần bên nhau trên chiếc ghế sofa màu kem, một đứa thường ngày lạnh như tuyết thì bây giờ nằm gác chân lên bàn, đầu tựa lên đùi hắn, miệng nhai bắp rang cười chảy cả nước mắt. Đứa thường ngày nghích như quỷ sứ thì bây giờ lại ngoan ngoãn ngồi gọt trái cây, còn ngươi dịu dàng đằm thắm, bây giờ rất giống bà bán hàng ngoài chợ đứng chửi lộn với cậu. Có lộn không vậy trời? Hắn ngồi nghịch tóc nó, cười vui vẻ, anh ngồi bấm game liên miên mà cô thèm nhìn vào sách. Cậu một tay sát gái luôn cầm đờ ti 24. 24 mà giờ lại buông xuống để chửi lộn với cô. Cái biệt thự này đảo lộn hết rồi hả trời? I got to set it off. Cause the loving anh, t the same, and you keep on playing game. Like you know I am here to stay. I got to set it off. Just like the can gone commercial line. I really got to get up out of here. And go somewhere, he got to set it off, got to make that move, find somebody who appreciate all the love he give, boy he got to set it off, got to do what at best for me, baby and that mean he got to set it off, khụ, alo, nó với tay lấy cái iPhone 6S hình Kitty kê vào tay. Hey, hey ông nội mi yêu là ai? Nè tỷ tỷ ác quá ác nha, mới có một tuần mà đã quên thằng em này rồi. Sao thế, hu hu, đau khổ quá mà. Khụ khụ, thì Jamie là thằng Gen á hả? Không em chứ, chẳng lẽ là Jin hay John hay đơn giản hơn là Sky? Cô ói cùng là Red, âng này là nick trước Sky, mình đã nói chép trước. M-I-N-O-I-G-I, nó gặn giọng, giọng nó y nặng nề, trầm mặc chứa đựng bi thương và đau khổ về mối tình đầu. Ây ra, không gờ na, tỷ mau ra ba chơi với đệ đệ đi. Buồn quá đi mất, 10 giờ, ok tỷ, nó nghe xong thì cúp máy cái rụp. Cái thằng nhóc này, biết đụng phải nỗi lòng của ân KSC quá nhỉ. iPhone vậy cưng, nhỏ ngước mắt lên hỏi. Gen, nó lạnh lùng ấn ấn điện thoại. Nhóc đó gọi chi, tới phiên cô hỏi, như bình tĩnh đi về ghế ngồi xuống, nhâm nhi tách trà mới rót. Ba, nó vẫn lạnh, nhỏ, cô, thay đồ đi, nó vứt điện thoại xuống bàn, đi lên lầu chuẩn bị. Ê ê còn tụi này thì sao? Tự lo, tụi nó quay mặt khẽ nhếch môi đồng thanh đáp. Ba hi di, dầm, cánh cửa ba được kết hợp từ loài gỗ quý và vàng bạc được xây nhỏ hợp lại tạo thành cánh cửa vững chắc như thế mà lại gãy sập dưới tay một đứa con gái. Chấm, có lý nào lại vậy chứ trời. Hích, đứa nào con nào dám phá ba tỷ ông. Gen may mày hầm hầm bước ra. Là tôi, ý kiến, mỗi giọng nói trong vút vang lên thu hút khá nhiều ánh mắt của mọi người. Sáu con âng đứng trên chiếc cửa vỡ tan tàng, tỏa ra ánh hào vang chói lóa, thật sự là những thiên thần nếu họ mặc đồ trắng. Cô gái vừa nãy cất giọng được mọi người nơi đây mệnh danh là thiên sứ địa ngục. Một khuôn mặt thiên sứ, mái tóc trắng toát khiến ân KSC liên tưởng đến một cô nàng thiên thần rơi xuống địa ngục. Phải chi trên đấy là nụ cười thì hay biết mấy. Sáu thân ảnh đen toàn tập, gái đầm, trai quần, nhỏ quần, chấm chấm, chào, tỷ ạ, tỷ vào bàn VIP đi, em đi chuẩn bị. Rèn đỗ mồ hôi hột chuồn đi lẹ, bọn nó ung dung đi từng bước đến bàn VIP, riêng nó thì lại lên sàn để nhảy. Bước nhảy của nó thật sự là rung động lòng người na. Mỗi bước đều huyền chuyển, đều quyến rũ, nhẹ nhàng và thanh thoát. Chiếc váy đen tôn lên nước da trắng nõn của nó, làm lộ đôi chân dài thẳng tắp ra ngoài. Cả thân hình và khuôn mặt đều đẹp, quyến rũ và bốc lửa như nhau cả. Khiến Ngetea yêu rời mắt không được, hắn cũng vì vậy ghen mà lên nhảy chung với nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lát sau, một tên đàn ông nhìn sơ qua có thể xem là trai bao và cũng khá là bành. Ân đó tiến lại gần nó ôm eo, cố ý đẩy Hazen ra xa. Em tối nay là của anh, người đớt khẽ nỡ nụ cười ép yêu mị. Mẹ kiếp, tránh ra mau, nó lạnh giọng, nói như gầm lên. Ngoan tí đi, đừng nóng bé con à, tao nói mày cút. Giọng nói lạnh băng tới ngàn óc vang lên, giọng nói khiến toàn bộ người người đều biết sắp đứng trước tử thần hành hình, riêng năm đứa kia thì ôi thôi. Sợ muôn tè ra quần luôn, người run cầm cập hai hàm răng trắng đánh vào nhau liên miên. Tụi nó và hắn biết nó lạnh nhưng đâu cần phải tới mức này đâu. Nói gì thì nói chứ sau trong tâm can mỗi người, năm đứa thôi, đều hiểu nó rất khó chịu khi bị ân KSC va chạm vào người. Tình hình ở nhà trước đó nó đã khó chịu và lạnh lùng như thế nào về điều Gen nhóc nói trong cú điện thoại lúc nãy rồi. Ngoan tí đi, mẹ nó, tao nói mày khóc nghe chứ gì. Nó gầm lên thực sự quay người thẳng một cú vào bụng của tên đó. Cho dù nó cô phải băng nhóm gì gì đó nhưng trong thế giới ngầm, nó vẫn là người đứng đầu. Tam đại tiểu thư là những người cơ hơ thế lực nhất trong sáng và tối. Còn đờ em kia, mày dám, mày biết tao là ai không hả? Tôi chỉ biết tôi là ân đứng đầu trong tam đại tiểu thư. Thì ra là vậy, chỉ là một cái rẻ tiền mà thôi. Rẻ, tiền, hừ, nói xong, nó cười nhẹ, nụ cười thoáng qua nhưng đã ghi dấu ấn sâu trong lòng mọi ân, rồi nó quay qua hắn, thì thầm điều gì đó. Lát sau, khi dứt chỉ thấy hắn và nó nở nụ cười tươi như ban mai. Ngay lập tức đợi mọi ân ngơ ngác, nó vịnh vai hắn và cho đứa đằng sau hai cái đá liên tiếp vào mặt và bụng. Tôi tặng cậu cú, knock out, nó nhạt nhẽo nhích ân qua một bên, hắn nhún vai, dùng một, hai sức đặt thẳng vào đầu thằng đó khiến nó bị trẹo cổ và hộc ra cả máu. Thằng Gen đâu, mau ra dọn, nó và hắn cùng đồng thanh hét lên, cả hai đều quay qua nhau nhìn đối phương mình. Một giây, vẫn nhìn, hai giây, mắt vẫn cô đổi, ba giây, mặt cô biểu cảm, bốn giây, cơ miệng khẽ nhếch, năm giây, quay đi, động tác của họ khiến mọi ân thấy vọng lắm nha. Cả nhóc Gen nữa tưởng có trò hay ai ngờ đâu. Say vụ việc ai, cả nhóm đã ăn chơi xã lán cả đêm. Mãi tận 2 giờ sáng tụi nó mới lết về nhà cả hai nhóm. Cách chương.